sách nói.com với em xin giới thiệu đến các bạn chương chính Tận thu những cái đẹp của cuộc sống. Đây cũng là chương cuối của quyển sách Bạn cần làm gì khi mắc bệnh tim. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi. Một trong những lo sợ lớn nhất của người mắc bệnh tim là họ không thể làm được các việc trước đây họ vẫn làm. Nhưng chúng tôi đã thấy nhiều người không chỉ làm những gì trước đây vẫn làm mà còn làm nhiều hơn thế. Đối với nhiều người, bệnh tim không phải là điểm cuối của đường đời mà lại là sự mở đầu tích cực. Tiếp theo đây là một số gợi ý để bạn tiếp tục làm giàu cuộc sống của mình. Ngoài ra, cuốn sách này không có lời kết. Bạn có thể đọc hết cuốn sách, nhưng chắc chắn bạn sẽ không đi đến điểm cuối của các mục tiêu cá nhân trong cách sống với bệnh tim mạch. Nói cho cùng, chúng tôi đã giới thiệu với bạn 50 việc thiết yếu bạn có thể làm. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không nghi ngờ rằng, trong khi tiếp tục đọc, cộng tác với bác sĩ và nói chuyện với bạn bè mình ở câu lạc bộ tim địa phương, bạn sẽ đạt được nhiều điều hơn nữa. Việc thứ 44. Thưởng thức tình dục. Các quan hệ tình dục là một bộ phận tự nhiên trong cuộc sống của những người đã trưởng thành và chúng không phải là những niềm vui mà bạn phải nói lời vĩnh biệt khi bị bệnh tim hoặc khi bị một cơn nhồi máu cơ tim. Nhưng không may, người ta đôi khi nghĩ đến chuyện vĩnh biệt đó vì không chắc chắn, vì thiếu hiểu biết hoặc đơn giản vì lo sợ. Chẳng hạn, chúng ta lấy ông Jerry 67 tuổi làm ví dụ. Ông nằm trong phòng chăm sóc tim của bệnh viện, vừa mới được phẫu thuật nối tắc mạch vành xong thì ông cho người gọi bác sĩ đến. Có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ rằng ông đã ổn rồi, bác sĩ nói. Nhưng Jerry tỏ ra chán nản. Ông không hiểu đâu, tôi vừa mới lấy vợ. Làm sao tôi có thể theo kịp được với cô vợ trẻ mới cưới của mình? Jerry nói, ám chỉ bà vợ mới 55 tuổi của ông. Khi được bác sĩ bảo đảm rằng cuộc sống tình dục của mình không phải đã tuyệt đối chấm dứt, Jerry phấn khởi lên rõ rệt. Nếu trước đây bạn có vấn đề trục trặc về tình dục, lời chẩn đoán bệnh tim không giúp bạn trong chuyện đó. Đáng buồn là cả người bị bệnh tim lẫn người bạn đời của người đó đều bám lấy bệnh tim như một cái cớ để tránh né tình dục, không chỉ tạm thời mà còn vĩnh viễn. Sự thiếu ham muốn tình dục có thể cũng phản ánh những vấn đề khác, ví dụ như sự buồn phiền. Sự việc không cần phải diễn biến theo con đường như vậy. Chìa khóa của một quan hệ tình dục tốt cũng giống hệt chìa khóa của những mối quan hệ tốt khác, trao đổi chuyện trò. Đôi vợ chồng nào quen thảo luận các vấn đề của mình một cách thành thật thì thường thấy dễ dàng san bằng những sự khác biệt trong lĩnh vực tình dục một khi đề tài đó được đề cập đến. Trao đổi thành thật với bác sĩ cũng là một việc thiết yếu. Nhưng tình dục có thể là một đề tài khó được đưa ra trong phòng làm việc của bác sĩ. Khi dù cho chủ đề tình dục có làm lưỡi bạn cứng đờ hay mặt bạn đỏ bừng, cũng cứ thử nói ra. Sau vài lời của bạn, bác sĩ có thể nắm lấy mạch câu chuyện và dẫn dắt tiếp. Nếu bạn là phụ nữ và bác sĩ của bạn lại là nam giới, có lẽ bạn sẽ dễ chịu hơn nếu bàn bạc vấn đề này với một bác sĩ nữ khác hoặc với cô y tá. Cũng như vậy, nếu bác sĩ của bạn là nữ mà bạn lại là nam, bạn có thể thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện với một chuyên gia y tế nam nếu ở văn phòng đó có một người như thế. Nhưng không may, có một số bác sĩ không thành thạo lắm trong việc bàn bạc về tình dục. Nếu đó cũng là trường hợp của bạn, bạn nên nói ra hết sức rõ ràng các lo ngại của mình. Việc đó sẽ có ích cho bạn. Theo nữ tiến sĩ Leslie Silver, một thành viên của Trung tâm Chức năng Tình dục thuộc Quỹ Bệnh viện Cleveland, những người đàn ông bị bệnh tim đôi khi gặp khó khăn trong việc đạt và giữ được trạng thái cương và vấn đề này có thể xấu đi sau một cơn nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, có thể áp dụng những phép điều trị tâm lý, thuốc men và phẫu thuật để giải quyết nó. Vấn đề thông thường nhất mà phụ nữ gặp phải sau một cơn nhồi máu cơ tim hoặc một đợt phẫu thuật tim là sự mất ham muốn tình dục. Tiến sĩ Server cho là do suy nhược thần kinh vì các bệnh nhân tim thường chán nản một cách tự nhiên về sức khỏe của mình. Phụ nữ cũng có khuynh hướng lo sợ họ sẽ trở thành kém hấp dẫn, có thể là vì vết sẹo mổ. Các phụ nữ có tuổi cũng thường bị hiện tượng khô âm đạo, làm cho sự giao hợp trở nên khó chịu, thậm chí đau đớn. Vấn đề này có thể do sự sút giảm hormone sinh dục estrogen, vốn là hiện tượng đi kèm theo sự mãn kinh. Trong trường hợp này, có thể dùng một chất bôi trơn âm đạo loại tốt hoặc có lẽ bạn nên tính đến phép điều trị thay thế hormone. Đối với cả nam giới và phụ nữ, một số thuốc tim mạch có thể gây ức chế ham muốn tình dục. Nếu bác sĩ của bạn không thể cung cấp các thông tin bạn cần, đừng im lặng. Hãy nghĩ đến việc yêu cầu bác sĩ chỉ dẫn những nơi bạn có thể hỏi. Nếu bạn là nam giới, hãy nghĩ đến việc hỏi ý kiến một bác sĩ tiết niệu đã có kinh nghiệm xử lý các vấn đề tình dục. Nếu bạn là phụ nữ, một bác sĩ phụ khoa sẽ rất có ích cho bạn. Đôi khi việc thảo luận vấn đề với một chuyên gia tâm thần có chuyên ngành về tình dục sẽ rất có ích. Ngoài ra, bạn hãy tìm các sách nói về chủ đề tình dục của con người. Một trong những lo sợ lớn nhất của nam giới và phụ nữ là mối lo rằng sự kích động tình dục sẽ dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim hoặc biến chứng khác. Chẳng hạn như nó làm bục vết khâu ở tim tôi nếu họ vừa mới trải qua phẫu thuật nối tắc mạch vành. May mắn là mối lo này trên thực tế không có cơ sở. Nếu bạn có khả năng leo lên một tầng cầu thang mà không bị thở gấp hoặc bị đau ngực, đó là sự gắng sức nhỏ hơn nhiều so với khối lượng công việc bạn có thể đạt được nếu làm theo các bước luyện tập cơ bản được trình bày trong cuốn sách này. Bạn cũng sẽ có khả năng tiếp tục lại một cách an toàn quan hệ tình dục thụ động với bạn tình thông thường của mình. Nếu bạn định làm một người bạn tình tích cực hoặc hy vọng mình sẽ có quan hệ tình dục đặc biệt kích động, có thể với một bạn tình mới, thì theo kinh nghiệm, bạn phải có khả năng leo được 2 tầng cầu thang mà không thở hổn hển hoặc bị đau ngực. Ngoài ra, bạn hãy suy xét việc chuyển hoạt động tình dục của mình từ ban đêm ra buổi sáng. Khi bạn đã được nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng ham mê tình dục sau một bữa ăn no hoặc sau khi uống rượu nặng. Nếu khi giao hợp mà nhận thấy những triệu chứng tim như đau thắt ngực, cơn đau ngực thỉnh thoảng đi kèm theo cơn nhồi máu cơ tim, bạn nên hỏi bác sĩ. Bác sĩ có thể sẽ khuyên bạn uống nitroglycerin trước khi giao hợp để giảm đi những triệu chứng như vậy. Điều quan trọng nhất là bạn hãy kiên nhẫn với bản thân mình và với người bạn tình của mình. Hãy nhớ rằng, hiện tượng ham muốn tình dục bị giảm sút không phải là chuyện khác thường sau một cơn nhồi máu cơ tim hay sau một đợt phẫu thuật tim, và với thời gian, sự bình thường chắc hẳn sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, nếu bạn thấy vấn đề này trở thành một kiểu mẫu không thay đổi, bạn nên bàn bạc chuyện đó với bác sĩ. Tình dục là một bộ phận bình thường và lành mạnh của cuộc sống, và là một hoạt động mà chắc hẳn bạn sẽ không phải hy sinh cho bệnh tim. Trong thực tế, nếu bạn làm theo những bước thiết yếu trong cuốn sách này, ví dụ như cai thuốc lá, giảm bớt trọng lượng cơ thể và tăng cường thể lực, bạn có thể tự thấy mình đang thưởng thức tình dục nhiều hơn so với cả mấy năm. Việc thứ 45, xử lý suy nhược thần kinh. Việc bị một cơn nhồi máu cơ tim, bạn trải qua một cuộc khủng hoảng tim hoặc thậm chí đơn thuần chẩn đoán bị bệnh tim, có thể gây ra sự suy nhược thần kinh. Sự suy nhược thần kinh không chỉ gây nguy hiểm cho trạng thái cân bằng tình cảm của bạn, nó còn gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Người ta thấy các phụ nữ mắc bệnh tim bị suy nhược thần kinh thường xuyên, đến mức một số người coi suy nhược thần kinh là tác nhân nguy hiểm gây ra bệnh tim. Nhưng cả nam giới cũng bị sự suy nhược thần kinh tấn công. Hiện tượng sự suy nhược thần kinh có thể đi kèm theo bệnh tim không có gì đáng ngạc nhiên. Xét cho cùng, suy nhược thần kinh liên quan đến sự mất đi bản thân mình. Việc bạn biết mình có bệnh tim có thể dẫn đến đau buồn. Đau buồn không chỉ vì quả tim mà còn vì ý thức tự trọng của mình. Bạn cũng có thể lo sợ cho tương lai. Có thể bạn đã hấp thụ vào mình từ nhiều năm trước cái ý nghĩ rằng bệnh tim là bản án tử hình và có thể bạn tin sâu sắc điều đó. Có thể ai đó trong cha mẹ hoặc anh chị em ruột của bạn đã chết vì bệnh tim và bạn lo sợ mình sẽ phải chịu chung số phận đó. Việc bị suy nhược thần kinh có thể khuếch đại những lo lắng của bạn và gây nhiều khó khăn hơn cho việc tiến hành những bước cần thiết để xử lý bệnh tim. Nếu là một người đàn ông, có thể bạn sẽ không muốn thú nhận rằng mình đang lo sợ hay bị suy nhược thần kinh. Nói cho cùng, như thế là không đàn ông. Còn một người phụ nữ có thể thà chịu đựng trong im lặng còn hơn là làm gia đình mình lo sợ. Trong nhiều trường hợp, sự suy nhược thần kinh có thể là tạm thời và việc bắt tay vào hành động. Chẳng hạn hành động theo những việc thiết yếu như được giới thiệu trong cuốn sách này sẽ làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng nếu bạn cảm thấy đám mây mù của tuyệt vọng không tan đi, và nếu bạn gặp một trong các tín hiệu nguy hiểm của suy nhược thần kinh như được nêu dưới đây, thì nên bàn bạc vấn đề này ngay lập tức với bác sĩ của mình. Có một thời, suy nhược thần kinh bị coi là biểu hiện của sự yếu đuối, nhưng bây giờ điều đó không còn đúng nữa. Ngày nay, nó được xem như một căn bệnh sinh lý có thể điều trị khỏi. Sau đây, các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi các tín hiệu của suy nhược thần kinh. Các tín hiệu của suy nhược thần kinh gồm có khó ngủ, ăn mất ngon, cảm tưởng cuộc sống của mình vô vọng và không đáng sống. Cảm giác mệt mỏi hoặc bối rối xúc động không có liên quan gì đến tình trạng thể xác. Mất hứng thú quan tâm đến các hoạt động bình thường. Khó tập trung suy nghĩ hoặc khó đưa ra quyết định. Khóc lóc, đặc biệt các cơn khóc ngắn tự phát. Có ý nghĩ tự tử. Việc thứ 46, cười mỗi ngày ít nhất một lần. Một trong những việc tốt nhất bạn có thể làm cho quả tim mình là tự thưởng thức một tiếng cười nồng nhiệt. Tiếng cười không chỉ nâng cao tinh thần cho bạn, nó còn làm tăng thêm sức khỏe. Trong cuốn Giải phẫu một căn bệnh, tác giả Norman Cousin miêu tả tiếng cười đã giúp ông vượt qua căn bệnh hiểm nghèo của mình như thế nào. Thoạt đầu, các nhìn nhận của ông được đón tiếp một cách nghi ngờ, nhưng cuối cùng chúng đã được chấp nhận rộng rãi. Bạn không cần phải là một nhà phẫu thuật mới biết rằng tiếng cười làm cho mình cảm thấy thoải mái dễ chịu. Izzy Rigel ở Northampton, bang Massachusetts, người viết và diễn thuyết về các lợi ích của sự hài hước đối với sức khỏe nhận xét như vậy. Khi cười, bạn tập luyện phổi, tim và cơ hoành của mình, đó cũng là cách tuyệt vời để giảm căng thẳng và qua đó hạ huyết áp. Xét cho cùng, khi một người mắc bệnh tim trở nên khó chịu vì bị kẹt xe giữa đoạn đường tắc, sự việc đó tích tụ căng thẳng và bắt quả tim phải làm việc nặng hơn. Nếu bạn có thể cười, có thể đeo đôi kính gương cho hoặc nghịch một thứ đồ chơi nào đó, bạn có thể tránh cho mình khỏi nhức đầu vì những việc mà đằng nào bạn cũng không thể làm gì để tác động đến chúng được. Rigel nói thêm. Có lẽ bạn sẽ nghĩ, những điều trên tốt và hay lắm, nhưng chỉ hợp với những người đi đâu cũng cười toe toét thôi. Còn nếu tôi vốn đã không có tính hài hước, thì chúng có ý nghĩa gì? Theo Rigel, tính hài hước cũng như các cư xử xã hội khác có thể học được. Ông đề nghị làm một quyển nhật ký hài hước, ghi lại mỗi lần bạn cười và sự việc đã làm phát ra tiếng cười ấy. Bạn hãy ghi lại những việc đại loại như khi đang xem thời sự trên máy thu hình. Bạn có thể chỉ vào vợ hoặc chồng mình và nói, buồn cười quá nhỉ, hoặc thật là kỳ quặc. Bạn sẽ sớm phát hiện ra rằng hài hước có ở khắp nơi xung quanh ta, ông nói. Không chỉ những câu đùa mới làm ta cười, bạn hãy chú ý đến những việc nho nhỏ trong cuộc sống làm bạn buồn cười. Là người lớn, chúng ta không được tập luyện để yêu quý tiếng cười, nên ta đã để những khoảnh khắc đó trôi qua mất. Giselle nói, bạn hãy bật kênh trí tuệ để dò tìm hài hước trong cuộc sống của mình. Hãy ghi lại những việc làm cho bạn cười và chuyển cho những người khác xem. Rigel tin vào sự hài hước tích cực chứ không phải sự hài hước tiêu cực, vì sự hài hước tiêu cực tức châm biếm chế giễu, làm chia rẽ con người. Ông thúc giục các bệnh nhân của mình vui chơi, nhưng theo ông, việc quan trọng nhất là học cười nhạo chính bản thân mình. Nhẹ nhàng hiểu biết những khuyết tật và nhược điểm của mình là con đường tốt nhất để bắt đầu mở rộng tính hài hước của chúng ta. Hãy học xem xét cuộc đời mình một cách nghiêm túc, nhưng xem xét bản thân mình một cách nhẹ nhàng. Việc thứ 47. Du ngoạn. Khi chẩn đoán bị bệnh tim hoặc nếu đã bị một cơn nhồi máu cơ tim, có thể bạn sẽ tự hỏi liệu mình có thể làm được tất cả những việc trước đây mình vẫn làm hay không. Nếu du lịch nằm trong danh sách những việc đó, bạn hãy bắt đầu đóng gói. Tránh né đi du lịch là cách nhanh nhất để ta tự trở thành người tù trong ngôi nhà của chính mình. Nhưng để làm một người du lịch an toàn, bạn cần ghi nhớ vài việc sau. Nhiều người bị bệnh tim mạch lo sợ về khả năng bị cấp cứu trên máy bay. Theo lời của bác sĩ Richard McGrath, chuyên gia y học hàng không thuộc quỹ bệnh viện Cleveland, những ca cấp cứu như vậy quả thật có xảy ra, nhưng rất ít. Theo bác sĩ McGrath, một cuộc điều tra đã tìm ra tỷ lệ cấp cứu là 1 ca trên 39.600 lượt khách đi máy bay. Chỉ có 20% các ca cấp cứu đó có liên quan đến tim. Từ đó ta suy ra tỷ lệ cấp cứu tim là 1 ca trên 1.908.000 lượt khách bay. Nếu ta trừ đi số ca cấp cứu không xảy ra trên trời, ví dụ những ca trong các hành khách đang ngồi đợi ở phòng chờ, thì tỷ lệ ca cấp cứu trên máy bay là 1 trên 500.000 lượt khách bay. Đây là một con số thật rất nhỏ. Có thể bạn lo lắng về ảnh hưởng độ cao và sự loãng khí oxy trên máy bay. Phần lớn mọi người không mắc phải vấn đề độ cao nếu bay thấp hơn 3.000 mét. Những chiếc máy bay phản lực chở khách hiện đại bay cao hơn, nhưng áp suất trong cabin duy trì ở độ cao nhân tạo 2.500 đến 3.000 mét hoặc thấp hơn. Nên việc đi du lịch trên nói chung đã trở nên an toàn ngay cả trên những chiếc máy bay cũ nhất hiện nay. Như vậy, việc đi du lịch trên nói chung ít nguy hiểm đối với người mắc bệnh tim. Xét về khía cạnh an toàn thì máy bay an toàn hơn đi xe ô tô. Nhưng chuyến bay trên trời tạo ra những trạng thái làm cho ngay cả những người coi như khỏe mạnh cũng có thể bị tổn thương trước một vấn đề sức khỏe. Cho nên, để giảm nguy hiểm cho mình trong chuyến đi máy bay, bạn hãy bàn bạc về chuyến đi sắp tới với bác sĩ trong trường hợp có những biện pháp đề phòng riêng mà bạn phải làm. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn mới bị một cơn nhồi máu cơ tim trong vòng vài tháng trước hay bị suy tim sung huyết. Nhưng đây cũng là lời khuyên tốt cho tất cả các bệnh nhân tim nói chung. Tập luyện hàng ngày để giữ cho mình sức khỏe, tất nhiên phải theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Những người bay các chuyến bay dài sẽ có xác suất gặp phải các triệu chứng khó chịu nhiều hơn, cho dù không nhất thiết phải là các triệu chứng nặng. Nếu bạn dự kiến một chuyến đi xa, hãy nghĩ đến việc mua vé của những chuyến bay có dừng nghỉ ở các sân bay chuyển tiếp. Hãy dành trước nhiều thời gian để đến sân bay, bạn sẽ không phải hối hả vội vàng, nhất là khi mang theo túi du lịch. Nếu mang hành lý, bạn hãy để công nhân khuân vác giúp mình hoặc hãy sử dụng loại túi du lịch có lắp bánh xe. Nếu nhận thấy bất kỳ một triệu chứng nào, bạn hãy báo cho nhân viên của sân bay hoặc của hãng hàng không. Hãy giữ cho thuốc men của bạn luôn sẵn sàng bên mình. Hãy mang theo một bản bệnh án của mình và hãy xin bác sĩ một bản sao điện tâm đồ Ikari trước khi bạn lên đường. Nhưng có một việc mà người đi du lịch an toàn cần phải phòng chống và được coi như hội chứng khoang vé hạng 3. Ngày nay, người ta chen nhau đi máy bay ngày càng đông, khoang vé hạng 3, tức hạng thường dân, ngày càng chật chội, làm chân cẳng hành khách bị tù túng. Việc đó có thể dẫn đến hiện tượng tạo ra các cục máu đông trong tĩnh mạch. Những cục máu này có thể bị vỡ, gây ra những vấn đề nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến đột tử. Cả những người khỏe mạnh cũng gặp phải hội chứng khoang vé hạng 3. Nhưng nếu trong bệnh án của bạn đã có suy tim, vết thương chân, chứng dạng tĩnh mạch, bị hao nước hoặc quá mập thì bạn gặp nguy cơ cao hơn. Để phòng tránh nó, ta phải làm gì? Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây những việc cần làm để phòng tránh hội chứng khoang vé hạng 3. Nếu vẫn chưa sử dụng Aspirin, bạn hãy bàn bạc với bác sĩ về tính chất thích hợp của việc uống Aspirin một ngày trước khi lên đường, uống trong chuyến đi và một tuần sau khi về nhà. Aspirin làm giảm nguy cơ tạo các cục máu đông. Hãy hỏi bác sĩ xem loại tất ngắn nào thích hợp cho bạn và loại tất dài phù hợp với việc chữa bệnh có hợp cho chuyến đi không. Tránh mặc bất cứ thứ quần, tất nào làm một chỗ trên chân bạn bị thích chặt. Thường xuyên co duỗi chân và đi lại thật nhiều ở mức có thể được. Nếu bạn là người cao to, hãy nghĩ đến việc mua vé hạng nhất hoặc hạng nhì để tránh chật chội. Uống nhiều đồ uống không rượu trong suốt chuyến bay, tránh uống rượu và ăn mặn. Nếu bạn tiến hành vài biện pháp đề phòng dễ làm trên, thì những chuyến đi du lịch đáng giá đang chờ bạn ở phía trước. Việc thứ 48, nghĩ đến việc nuôi một con vật cưng. Có thể bạn không nghĩ rằng nuôi một con chó hay một con mèo cũng giống như thêm một thang thuốc vào đơn điều trị tim của mình. Nhưng một con vật thích hợp có thể mang lại những lợi ích về sức khỏe cho quả tim bạn. Có thể khi còn nhỏ, bạn đã có một con chó và đã vui thích chơi đùa với nó. Khi trở thành người lớn, bạn gạt những trò vui đó sang một bên, coi là trẻ con. Nếu đúng như vậy, bạn hãy suy nghĩ lại. Rất nhiều cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những con vật cưng có thể có ích cho tim của chủ chúng theo nhiều cách. Các nghiên cứu cho biết, chủ của một con vật cưng có nhiều khả năng sống sót thêm ít nhất một năm so với những người khác khi rời khỏi phòng chăm sóc bệnh mạch vành của bệnh viện về nhà. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc chơi đùa với một con vật cưng làm giảm căng thẳng, giảm cao huyết áp và thậm chí dẫn đến việc giảm những bệnh vặt. Các chuyên gia tin rằng đó là vì tình yêu vô điều kiện và sự chấp nhận tất thảy của những con vật này đối với chủ của chúng. Nếu bạn sống một mình thì ngay cả một con vẹt cũng có thể trở thành người bạn đáng hoan nghênh. Việc nuôi một con chó có thể là một động cơ lớn thúc đẩy bạn đi dạo hàng ngày. Không chỉ con chó của bạn mong chờ những cuộc đi ấy, mà bạn cũng sẽ có một bạn đường. Nếu nghĩ đến việc nuôi một con vật cưng, bạn nên ghi nhớ một số điểm sau. 1. Việc luyện tập một con chó con có thể là một nhiệm vụ gay go vất vả. Có lẽ bạn nên bỏ tắt qua những năm bướng bỉnh khó bảo của một con chó con để dành ái mộ cho một con chó già hơn. Như thế bạn sẽ ban cho con chó già đó một ân huệ lớn, bởi vì các con chó con thường được nhận nuôi trong khi các con chó già tiều tụy dần mòn ở trại nuôi chó vô chủ. Điều này cũng đúng với các con mèo. 2. Một số tổ chức nhận đỡ đầu những chương trình cung cấp chó mèo miễn phí, nhất là cho những người cao tuổi. 3. Nếu bạn sống trong nhà chăm sóc người già hay một nhà tập thể, hãy hỏi chắc chắn xem người ta có cho phép nuôi chó mèo không. Không có gì đau khổ hơn là việc phải từ bỏ con vật cưng của mình vì không được phép nuôi. 4. Hãy suy nghĩ tới sự sắp xếp nhà cửa của mình. Nếu bạn đủ rộng và bạn muốn có một con chó to, bạn cứ việc nhận nó. Nhưng nếu bạn sống trong một căn hộ chung cư, thì hãy nhớ rằng một con chó sù nhỏ hay đùa nghịch cũng đáng yêu như một con chó chăn cừu đất to lớn. Hãy nghĩ cả đến một con chó lai. 5. Ngay cả khi muốn một con chó nòi, bạn cũng đừng bỏ qua những trại nuôi chó vô chủ. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu con chó nòi, thậm chí kèm theo cả phả hệ, bị rơi vào trại chó vô chủ, vì chủ của chúng chuyển nhà đi nơi khác hoặc phải từ bỏ chúng do những lý do khác. Nếu bạn tin chắc rằng mình cần một con chó hoặc mèo và bạn đủ khả năng kinh tế để nuôi nó, đừng để những lời bình phẩm của những người khác làm mình nhục chí. Những người nào không hiểu niềm vui của việc tự mình sở hữu một con vật cưng, có thể sẽ nhướng lông mày với hàm ý rằng bạn đang ở thời trẻ con thứ hai, đừng quan tâm đến họ, có thể đó chính là sự ghen tị. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Việc 49. Gia nhập một nhóm tương tế. Ngày nay, dường như ai cũng có thể tìm một nhóm tương tế phù hợp với mình. Dù bạn là người mắc chứng ham muốn ăn uống, mắc chứng nghiện mua sắm hàng, hoặc là người hay nói nhiều, bạn sẽ có thể tìm được cho mình một nhóm tương tế. Nhưng không có nhóm tương tế nào quan trọng hơn nhóm mà bạn gia nhập vì sức khỏe quả tim mình. Dọc ngang khắp đất nước, hàng ngàn nhóm tương tế của những người mắc bệnh tim, những câu lạc bộ tim đang chờ đón bạn. Một trong số trường hợp các nhóm đó có sự liên kết với một chương trình phục hồi tim nào đó. Nhưng bạn không bắt buộc phải ghi tên vào chương trình phục hồi tim chính thức mới có thể tham gia vào nhóm. Các nhóm đó có thể được tổ chức ở một bệnh viện địa phương, nhưng bạn không cần phải là bệnh nhân cũ mới được tham gia. Những nhóm như vậy có nhiều hoạt động phong phú khác nhau. Các chủ đề chính thường là chăm sóc tim và thay nếp sống. Các bác sĩ khoa tim địa phương, những tác giả viết sách về bệnh tim và các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng đến nói chuyện về lĩnh vực chuyên môn của họ với nhóm. Có lần chúng tôi đến thăm một nhóm đang tiếp một bác sĩ khoa tim. Ông trưng bày các dụng cụ được sử dụng trong các quy trình chữa bệnh tim. Một tuần khác, chủ đề là thuốc chữa bệnh tim mạch. Nhưng hóa ra, một trong những vị khách lại là chuyên gia về động vật hoang dã. Ông ta mang theo vài con thú nhốt trong lòng để làm quà. Các nhóm tương tế có thể khác nhau rất nhiều về tính chất. Một số nhóm có tính nghiêm trang, tổ chức các buổi giảng bài, trong khi một số nhóm khác có tính xã hội nhiều hơn, có thể dự kiến chẳng hạn một buổi ăn tối lành mạnh cho tim vào hôm Chúa Giáng sinh ở quán ăn địa phương, và một số nhóm khác là hỗn hợp của cả hai nhóm trên. Có thể bạn sẽ cần thăm một số nhóm trước khi tìm thấy một nhóm bạn cảm thấy thích hợp với mình. Các nhóm khác nhau bởi các thành viên trong nhóm và bạn sẽ cần tìm ra một hỗn hợp các cá nhân phù hợp với mình. Bạn hãy thí nghiệm, bạn sẽ thấy mình được thưởng công hậu hĩnh vì có thêm một nhóm bạn mới. Những người biết bạn đang trải qua vấn đề gì và họ cũng đánh giá cao các kinh nghiệm của bạn. Có rất nhiều điều để nói về câu ngạn ngữ cũ. Việc giúp đỡ người khác giúp ta quên bớt những ưu phiền của chính mình. Bạn có thể sẽ hài lòng khi làm công tác của một người tình nguyện và đồng thời giúp đỡ những người khác. Đây cũng là nội dung của việc thứ 50 mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây. Đó là làm công tác tình nguyện xã hội. Người ta trở thành người tình nguyện vì đủ mọi lý do. Có thể bạn là người mới về hưu và thấy nhàn rỗi buồn chán. Nghề nghiệp làm việc giúp bạn có tiền nhưng có thể không cho bạn sự thỏa mãn về tình cảm. Có thể bạn đang dự định đổi chỗ làm và muốn thử nghề mới. Hoặc bạn muốn gặp gỡ những người mới. Có thể bạn ngại ngùng công tác tình nguyện vì sợ mình không có một chút kỹ năng nào. Nhưng kỹ năng bạn cần chỉ đơn giản là khả năng nói chuyện điện thoại với mọi người bằng một giọng nói thân mật, ấm áp. Hoặc viết địa chỉ trên các phong bì thư đưa đón người cao tuổi hoặc âu yếm dỗ dành một đứa bé trong phòng sơ sinh ở bệnh viện. Bạn có ham mê văn hóa không? Nhiều nhà hát trong vùng và các ban nhạc địa phương vui lòng phát vé miễn phí cho những người nhận việc chỉ chỗ ngồi trong rạp. Bạn muốn làm việc với trẻ em ư? Nhiều trường học thuộc tất cả các hệ do phải thắt lưng buộc bụng vì ngân quỹ eo hẹp, vui vẻ nhận những người tình nguyện có kiến thức chuyên môn ở mọi lĩnh vực, kể từ phòng nghệ thuật và thủ công đến thư viện nhà trường. Một số bệnh viện vừa mới bắt đầu những chương trình, trong đó người ta có thể nhận được tín dụng cho các chi phí y tế tương lai nhờ công việc tình nguyện của mình. Cho dù có thể bạn không nhận thức được, nhưng một lĩnh vực bạn có rất nhiều hiểu biết chuyên môn là bệnh tim. Nói cho cùng, bạn không những đã nếm mùi bệnh tim, mà chúng tôi hy vọng rằng bạn cũng đã tiến hành những thay đổi tích cực trong nếp sống của mình. Việc bạn chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người khác sẽ cung cấp cảm hứng cho họ, đồng thời cho bạn thêm quyết tâm giữ vững những gì đạt được. Các bệnh nhân sắp phải trải qua các phẫu thuật tim rất khao khát, có những cuộc tiếp xúc riêng. Họ có các thông tin y học từ phía bác sĩ, nhưng muốn nhận được sự động viên khích lệ từ kinh nghiệm trực tiếp của bạn. Quả tim được phục hồi là một tổ chức với hơn 400 chi hội địa phương, cung cấp đặc biệt dịch vụ này cho các bệnh nhân. Bạn có thể trở thành một thành viên của tổ chức đó. Hội tim Mỹ chẳng hạn sẽ háo hức thiết tha đưa kinh nghiệm của bạn ra sử dụng tốt. Bạn có thể làm việc trong các chiến dịch ở địa phương, ví dụ như liên hoan thực phẩm lành mạnh cho tim, tháng tim Mỹ, tháng nhận thức sự đột quỵ. Nếu bạn thích làm việc với thanh niên, hội cũng đỡ đầu nhiều chương trình trong trường học. Điều quan trọng là đóng góp phần của mình. Bằng cách làm việc đó, bạn quả thật sẽ có thể quên đi những mối lo của chính bản thân mình, mở rộng tầm nhìn và gặp gỡ những con người tuyệt vời khác cũng đang làm đúng các công việc bạn đang làm. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn 50 việc thiết yếu phải làm khi mắc bệnh tim. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi hết quyển sách này. Kho sách nói.com.vn rất vui mong gặp lại các bạn ở những quyển sách sau và mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho kho sách nói.com.vn.